Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Liếc mắt một cái, liền thấy nam nhân nằm ở trên sofa ngủ, là quản lý. Nàng xem thân hình cao lớn hắn ở trên, cảm giác tim đập nhanh hơn. Nàng không biết loại cảm giác này là chuyện gì xảy ra, chỉ biết là chính mình đối với chuyện hắn đem giường tặng cho nàng ngủ, còn chính mình ngủ sofa, hành động thật cảm động, bởi vì nàng căn bản sẽ không nghĩ tới hắn phải làm như vậy. Hắn căn bản không cần làm như vậy, không phải sao? Nhạc San lăng lăng nhìn hắn ngủ, đột nhiên có điểm không hiểu. Này nam nhân rốt cuộc là người thế nào? Nguyên bản nàng nghĩ đến hắn hơi lạnh nhạt vô tình, quá mức giải quyết việc chung, lại thường thường mặt không chút thay đổi. Nhưng kết quả giống như không phải như nàng nghĩ. Chẳng hạn như nàng đem văn kiện mang ra công ty bị hắn phát hiện, hắn chẳng những không mắng nàng, còn giúp nàng nghĩ biện pháp giải quyết chuyện tăng ca. Còn có buổi tối lái xe đưa nàng về nhà cùng buổi sáng lái xe đi tới đón nàng. Kỳ thật, hắn căn bản không cần phải làm như vậy, nhưng là hắn lại làm. Thời điểm ăn cơm bên ngoài, tất cả đều là hắn mời, một lần cũng không cho nàng ra trả tiền. Lại đến chính là đem giường tặng cho nàng ngủ, chính mình nằm sofa. Trải qua hai ngày ở chung, nàng phát hiện hắn kỳ thật xuất hồ ý liêu, ở ngoài hào ở chung, nhưng lại thực săn sóc, làm cho người ta tưởng không động tâm đều không được. Chờ một chút, nàng vừa mới suy nghĩ cái gì? Động tâm? Nàng điên rồi sao? Nàng làm sao có thể đối hắn động tâm? Làm sao có thể đối hắn động tâm được? Hắn nam nhân vĩ đại như vậy, tuyệt đối không có khả năng coi trọng nàng nữ nhân bình thường ngốc nghếch như vậy. Trước kia được giáo huấn, nàng chẳng lẽ đã quên sao? Cái gì xứng với cái gì? Vọng tưởng trèo cao một cái, kết quả chỉ biết tự rước lấy nhục mà thôi. Cho nên nàng nhất định phải cẩn thận tâm tình mình. Hít sâu một hơi, Nhạc San lắc lắc đầu, kêu chính mình thanh tỉnh một chút. Sau đó đem tầm mắt theo trên sofa thu trở về, xoay người đi hướng công tác vẫn chưa xong, kéo ghế dựa ngồi xuống, mở máy tính chuẩn bị công tác. Máy tính khởi động phát ra thanh âm, ở trong phòng trầm tĩnh có vẻ phá lệ lớn tiếng. Nhạc San không hề chuẩn bị tâm lý bị giật mình, cũng đem Bùi Danh Cạnh ngủ ở phòng khách trên sofa đánh thức. Mở tam mắt, Bùi Danh Cạnh chậm rãi từ trên sofa ngồi dậy. Thật xin lỗi, ầm ĩ đến anh. Nhạc San vẻ mặt xin lỗi hướng hắn giải thích. Hắn lắc lắc đầu, nhìn đồng hồ báo thức trên tường, 18 giờ nhiều mà thôi. Cô tỉnh lại lâu rồi? Hắn hỏi nàng. Không, tôi cũng vừa tỉnh lại mà thôi. Một chút, nàng cảm thấy chính mình phải hướng hắn nói lời cảm tạ. Quản lý, cảm ơn anh tối hôm qua đem tôi cho tôi mượn ngủ một đêm. Thật sự là ngượng ngùng, cảm ơn anh. Một câu cảm ơn là đủ rồi sao? Hắn nhìn nàng nói, giúp tôi làm bữa sáng như tạ lễ đi. Hắn yêu cầu nói, Nhạc San lại toàn bộ ngây người. Làm bữa sáng, nàng căn bản chính là cái chủ nghệ ngu ngốc luôn luôn dựa vào đồ ăn sẵn. Ngay cả mì ăn liền đều nấu không tốt, muốn nàng làm cái gì bữa sáng? Quản lý, anh bữa sáng muốn ăn cái gì? Tôi mời khách chúng ta ra bên ngoài ăn được không? Nàng cười gượng, nói. Trứng ốp lết có thể hay không? Bùi Danh Cạnh nếu có chút đăm chiêu nhìn nàng, hỏi. Nhạc San cười gượng hai tiếng. Cô sẽ không nấu đồ ăn. Này, không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định. Nàng nhịn không được, lại cười gượng lên. Cô rốt cuộc có phải hay không nữ nhân? Pháp luật lại không có quy định nữ nhân nhất định phải biết nấu ăn. Nhạc San nhỏ giọng cãi lại, nàng đã sớm biết chính mình là cái chủ nghệ ngu ngốc, cho nên điều kiện tìm lão công, trừ bỏ thân thể khỏe mạnh cùng dễ nhìn, chỉ có một chút yêu cầu thì phải nấu cơm. Như vậy, bọn họ vợ chồng ngẫu nhiên còn có thể ở nhà dùng cơm, không cần chạy ra bên ngoài, cũng không tất vì muốn ăn cái gì mà phải suy nghĩ chọn lựa. Nàng thậm chí còn muốn khi nghỉ ngơi ở nhà, nói không chừng lão công hiểu ý dạy nàng làm đồ ăn như thế nào một chút, nàng có lẽ sẽ ngốc nghếch chân tay vụng về nấu ra một đống đồ ăn màu sắc hương vị không đạt tiêu chuẩn. Sau đó lão công sẽ cười ha ha giễu cợt nàng một phen, cuối cùng lại cổ động đem đồ ăn nàng nấu toàn bộ ăn sạch. Nàng tương lai không cần có nhà đẹp, cũng không cần có xe sang, chính là chỉ cần hạnh phúc bình thường, yêu nam nhân bình thường của nàng, thực thích hợp sống nàng như vậy nữ nhân bình thường. Quên đi, tôi chính mình làm. Bùi Danh Cạnh đứng dậy nói. Nhạc San hoài nghi nhìn hắn, không xác định lời hắn nói là thật hoặc là giả. Chính mình làm. Ý tứ của hắn nên sẽ không là tính chính mình làm bữa sáng đi. Hắn sẽ làm cái gì? cô muốn trứng trần nước sôi vài phần thục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.